Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279. Chính văn chương 279 có khi bọn hắn chủ mẫu khí chất. Tiểu nha đầu, ngươi không phải luyện đan sư sao? Luyện chế một viên hôn mê đan ở đêm hắn mê choáng lúc sau lại đút cho hắn. Không phải được rồi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao một bộ buồn rầu bộ dáng. Lại nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng trơn mềm khuôn mặt, ra tiếng nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta hiện tại liền luyện chế kinh. Bách Lý Cảnh Ca vừa nhắc nhở. Mục Vân Giao lập tức đứng lên, lấy ra đan lô tới luyện chế hôn mê đan. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao này phúc ngây thơ bộ dáng. Trong lòng có loại nồng đậm thỏa mãn cảm. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lần này xuất hiện, liền sẽ bị Mục Vân Giao đuổi đi. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên cùng Mục Vân Giao quan hệ lấy được đột phá tính tiến triển. Nghĩ đến Mục Vân Giao cái kia hôn, Bách Lý Cảnh Ca lại bất đắc dĩ mà cười cười. Nha đầu này, khi nào học xong như vậy một bộ, hảo ước chừng sau nửa canh giờ, Mục Vân Giao lại đem đan lô cấp thả trở về. Đem trang có hôn mê đan bình sứ đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Huyết sát, Bách Lý Cảnh Ca vẫy vẫy tay, đem kết giới triệt hồi lúc sau. Đối với không gian kêu một tiếng, liền có một đạo quỷ mị bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Chủ thượng, có chuyện gì phân phó? Huyết sát xuất hiện lúc sau, liền đối với Bách Lý Cảnh Ca cung kính hỏi. Mục Vân Giao quét mắt huyết sát, nghĩ đến phía trước huyết ảnh. Hai người tương đối so sánh với, huyết sát càng như là một cái ám vệ, mà huyết ảnh cởi ra quần áo trên người lúc sau, đó là một cái không biết từ nơi nào toát ra tới sao cùng điều ti. Một chút cũng không phù hợp ám vệ huyễn khóc điếu tạc thiên hình tượng. Đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt mê choáng lúc sau, cho hắn ăn vào hôn mê đan, theo sau dẫn hắn đến một cái an toàn địa phương. Nhận được mệnh lệnh của ta lúc sau lại đem hắn lộng trở về. Bách Lý Cảnh Ca nhìn huyết sát nhàn nhạt mà mở miệng nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Huyết sát mới vừa nói xong, Mục Vân Giao liền đi tới huyết sát trước mặt, đem hôn mê đan đưa tới hắn trước mặt, giải thích nói, đây là hôn mê đan, là chủ mẫu, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, huyết sát liền biến mất ở Mục Vân Giao trong phòng. Chủ mẫu, Mục Vân Giao nghe huyết sát trong miệng kia hai chữ, ngẩn người. Bách Lý Cảnh Ca còn lại là câu môi cười. Huyết sát cuối cùng là làm một kiện có nhân tình vị sự tình. Ân, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao chớp chớp vô tội huyết đồng. Nhẹ giọng hỏi, này, là ngươi bày mưu đặt kế. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày mở miệng hỏi. Tự nhiên không phải. Có thể là huyết sát cảm thấy ngươi có khi bọn hắn chủ mẫu khí chất đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao cười cười, ra tiếng nói, ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, cái gì kêu có khi bọn hắn chủ mẫu khí chất. Mục cô nương, là thời điểm đi tiệc tối, liền ở Mục Vân Giao trầm mặc hết sức. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, cùng với lúc Tử Du nói chuyện thanh, hảo, ngươi đi trước đi. Ta thực mau liền tới. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau đối với lúc Tử Du mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền nghe thấy được một trận xa dần tiếng bước chân. Cuối cùng ngoài cửa liền lại không có tiếng vang. Ta đi đổi cái quần áo liền đi yến hội. Ngươi trước rời đi đi, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Không cần. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Vô lại mà mở miệng nói. Hắn nhưng nhớ rõ lần trước Cảnh Như Y muốn quải nhà hắn Vân Giao đi làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu sự. Tình, tới rồi tuyên thệ chủ quyền thời điểm. Hắn như thế nào có thể rời đi? Tùy ngươi, Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu lúc sau. Liền đi thiên điện thay quần áo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.